Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, thương nghị đối phó Ninh Dương. Này một bàn về, chính là liên tục 5 ngày, dĩ nhiên đối với cho bọn họ loại cảnh giới này cao thủ tới nói. 5 ngày không ăn không uống tự nhiên không có vấn đề. Sau khi Tào Thiệu còn thân hơn tự mời Ninh Dương gia nhập liên bang, Ninh Dương lấy tạm thời lo lắng tới cớ từ chối. Ninh Dương đã gia nhập liên bang luyện đan các, đồng thời vẫn là danh dự phó các chủ. Đối với lần này nên đã rất hài lòng. Nếu như trực tiếp gia nhập liên bang, có lẽ sẽ thu được càng nhiều chỗ tốt cùng lợi ích. Thế nhưng khi đó gần như chính là đem mình bán cho liên bang. Đến thời điểm nhưng dù là Tào Thiệu chính là thủ hạ. Sau khi Ninh Dương ở Tào Thiệu dưới sự giúp đỡ, còn bái phóng Điền Tử Tiến vào vị này luyện khí tông sư. Làm Điền Tử Tiến vào biết Ninh Dương lĩnh giáo hắn con đường luyện khí lúc. Hắn chấn kinh đến tột đỉnh, có điều cũng còn tốt bởi vì Ninh Dương hơn lần kinh người biểu hiện. Hiện tại đã chết lặng. Điền Tử Tiến vào truyền thụ một ít luyện khí kinh nghiệm đồng thời cũng là thu hoạch không cạn. Dù sao Ninh Dương con đường luyện khí cũng đừng đủ một cách. Ninh Dương hiện tại đã là luyện đan các danh dự phó các chủ. Mao Dịch còn phân cho hắn một thục thành phủ đệ. Có điều Ninh Dương tạm thời cũng không chuyển tới Xúc Xa tiểu viện ngụ ở người đã được rồi. Hơn nữa Mao Dịch trả lại Ninh Dương phân phối hai tên tích thần hộ vệ. Có điều cho Ninh Dương cự tuyệt, nếu như cho hắn nguyên chân cảnh hộ vệ, hắn nhất định sẽ không chút nào do dự nhận lấy. Đáng tiếc tích thần cảnh người hắn đã nhìn không thuận mắt. Hơn nữa kẻ thù của hắn cũng không phải tích thần cảnh có thể ngăn cản. Gần nhất ngoại trừ rất nhiều người mộ danh bái phỏng hắn, hắn cũng không có chuyện gì làm. Ninh Dương biết hắn không thể như vậy sống uổng thời gian. Hắn nhất định phải tìm kiếm đánh giá tài nguyên đến gia tăng tu luyện. Hắn đã cùng Xúc Xa nghe qua Tử Hà Sơn. Hắn chuẩn bị đi Tử Hà Sơn một chuyến. Ngươi lại muốn rời đi? Ta nghĩ theo ngươi. Tô Tử Hinh đối với Ninh Dương rất là lo lắng. Nàng biết Ninh Dương tình cảnh bây giờ sao? Hơn nữa nàng cùng Ninh Dương gặp nhau mới một tháng không tới. Vì lẽ đó rất không muốn cho Ninh Dương đơn độc rời đi. Tử Hinh muội muội, phu quân bản lĩnh ngươi còn không biết sao? Nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm, chúng ta chỉ là phu quân phiền toái thôi. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể lấy làm chính là nỗ lực tu luyện. Sớm ngày đề thăng thực lực mới có thể đến giúp phu quân. Trần Nhã Hàm cũng lý trí nói một câu, những này Tô Tử Hinh làm sao nếm không biết, nàng chỉ là muốn cùng Ninh Dương cùng nhau mà thôi. Ninh Dương biết, muốn mau chóng thăng cấp đến tố hồn hoặc là tích thần, chỉ dựa vào đan dược căn bản không được. Hắn tu luyện chính là Tam Nguyên Quyết, cần đại lượng tài nguyên, không có đại lượng nguyên tinh hắn muốn nhanh chóng thăng cấp căn bổn không có khả năng. Ninh Dương sau khi an ủi một phen hắn hai cái lão bà, căn dặn các nàng rất tu luyện sau, dứt khoát xuất phát. Lần này ra ngoài, ngoại trừ Trần Nhã Hàm cùng Tô Tử Hinh, hắn liền Xúc Xa đều không có báo cho. Để thục thành tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vừa đoạt được luyện đan giải thi đấu đệ nhất Ninh Dương Đan Vương ở chỗ ở của chính mình bế quan tu luyện. Nghe nói là chỗ sung yếu đánh khí hải cảnh trung kỳ. Có điều khi hắn nơi ở nhưng có một đứa cấp phòng ngự đại trận, ngược lại cũng không ai dám đi xông vào. Lại nói nơi này chính là liên bang địa bàn, thì càng không ai dám hồ nháo. Ninh Dương ở Thục Thành bế quan tu luyện, buồn bực nhất không gì bằng Bắc Vân Tông Vệ Thiền. Vệ Thiền nhưng là quyết tâm muốn giết đi Ninh Dương, vì nàng đồ đệ Tần Tĩnh Quỳnh báo thù. Lúc này ở Thục Thành Bắc Vân Tông nơi ở tạm thời, hơn 10 tên mễ trưởng lão, thậm chí còn có 3 tên nguyên cường giả thực sự, còn có phó tông chủ đều ở. Bởi vì Ninh Dương hiện tại vị vấn đề, Bắc Vân Tông đã có một phần trưởng lão, đúng là không phải nhất định phải giết Ninh Dương, ý nghĩ đã có dao động. Dù sao chuyện như vậy vạn nhất bại lộ, chính là rút dây động rừng. Đây cũng không phải là vì là Tần Tĩnh Quỳnh chuyện báo thù. Hiện tại Tần Tĩnh Quỳnh là Ninh Dương giết, bất luận người nào đều biết, nếu như chúng ta bởi vì Ninh Dương thân phận hãy bỏ qua hắn. Chúng ta Bắc Vân Tông sau đó ở Càn Võ Tinh còn gì là mặt mũi? Một tên lão giả râu bạc trắng đứng ra lạnh lùng nói. Người này hiển nhiên là một tên tích thần cường giả. Lời của hắn nói ai cũng rõ ràng. Bởi vì Ninh Dương nổi danh, Ninh Dương trước rất nhiều chuyện tích đều bị run lên đi ra. Cho tới Tần Tĩnh Quỳnh được Ninh Dương giết chết việc từ lâu truyền khắp toàn bộ Trần Châu. Ta đồng ý an trưởng lão, nếu như biết rõ ta tông chân chuyện đệ tử được Ninh Dương giết chết, mà ta Bắc Vân Tông cũng không động hợp tác, vậy chúng ta làm sao đặt chân Càn Võ Tinh? Như vậy làm sao cửu tinh thế lực trước mặt ngẩng đầu lên? Lại một danh trưởng lão phụ họa nói rằng, Bắc Vân Tông phó tông chủ gật gật đầu, cái này cũng là bọn họ tại sao còn thảo luận chém giết Ninh Dương việc. Huyền Hóa Tông cái nhóm này con rùa đen rút đầu. Ninh Dương giết bọn họ đệ nhất thiên tài từ Nguyên Hảo. Hiện tại thậm chí ngay cả Mông cũng không dám thả một. Thực sự là gọi người chơ chén. Cái kia họ An trưởng lão bỗng nhiên mắng một câu. Hiển nhiên đối với Huyền Hóa Tông không làm hành vi rất khinh bì. Phó Tông chủ liếc mắt nhìn An trưởng lão. Từ tốn nói. An trưởng lão nếu như đúng là cho là như vậy, vậy ngươi liền sai rồi. Ta dám khẳng định Huyền Hóa Tông so với chúng ta càng muốn giết Ninh Dương. Nhưng bọn họ nhưng căn bản sẽ không gióng trống khua chiêng ở ngoài sáng trên mặt làm. Phó Tông, chủ nói rất đúng, Huyền Hóa Tông Tông chủ Vu Mã Vân Hảo, còn có hắn nhị đệ Vu Mã Hải Chí đều là nham hiểm giả dối hạng người. Hiện tại Từ Nguyên Hạo được Ninh Dương giết chết người biết cũng không nhiều. Bọn họ càng là không thể lộ ra. Một tên Nguyên Cường giả thực sự phụ họa đến một câu. Không sai, ta dám khẳng định, Huyền Hóa Tông người khẳng định so với chúng ta càng muốn giết Ninh Dương. Chỉ là hắn không cần công khai giết. Bọn họ khẳng định ở trong bóng tối bố trí hậu chiêu. Lại là một tên trưởng lão đi ra phụ họa. Bắc Vân Tông phó tông chủ khoát tay áo một cái. Chu trưởng lão nói không sai. Bọn họ nếu muốn giết Ninh Dương quyết tâm chắc chắn sẽ không so với chúng ta kém. Điểm ấy không cần hoài nghi. Chúng ta là không phải có thể thả ra Ninh Dương giết Từ Nguyên Hảo. Tin tức như vậy Huyền Hóa Tông liền nhất định sẽ cùng chúng ta liên thủ. Một tên tích thần trưởng lão nhỏ, giọng đề nghị, không cần, phó tông chủ khoát tay chặn lại. Đối với chúng ta tới nói chỉ cần giết Ninh Dương là được. Bất kể là Huyền Huyễn Tông giết, hay là chúng ta giết, cũng không có quan trọng muốn. Một khi hiện tại bại lộ Huyền Hóa Tông sát tâm, trái lại để Ninh Dương có thêm một tia đề phòng. Huyền Hóa Tông tựa hồ thật không có muốn bắt Ninh Dương như thế nào. Đã sớm tất cả đều rút lui Thục Thành. Có điều chính như Bắc Vân Tông người dự liệu. Huyền Hóa Tông Tông chủ Vu Mã Vân Hạo lúc này lại một mặt âm trầm nhìn vài tên đồng môn trưởng lão. Ninh Dương giết hắn Huyền Hóa Tông đệ nhất thiên tài Từ Nguyên Hạo. Thậm chí có trưởng lão nói không muốn đi tìm Ninh Dương phiền phức. Đây thực sự là lẽ nào có lý đó. Đương nhiên, thân là nhất tông chi chủ, hắn sao lại vì một đệ tử tự mình quản giáo giết Ninh Dương chuyện. Vu Mã Vân Hạo muốn giết Ninh Dương kỳ thực còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn. Tựa hồ rõ ràng Vu Mã Vân Hạo ý tứ của một tên trưởng lão đứng ra nói rằng Ninh Dương đã thành khí hậu, muốn công khai giết hắn hiển nhiên không thể. Chúng ta có hai cái biện pháp, một là chúng ta vẫn phái người căn dặn Ninh Dương, chỉ cần hắn ra võ giả liên bang địa bàn, chúng ta liền trong bóng tối ra tay, chỉ là một khí hải tu sĩ,